Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 605. Góc truyện audio.com. Chương 605. Xe của Lâm Dương còn chưa lái vào cổng đã bị người ta chặn lại. Anh ngồi vào ghế phụ nhìn những nhân viên bảo vệ đang xếp hàng trước mặt. Những người này đều là người luyện võ, được Kỳ Dược Phường thuê với mức lương cao, không thể nào so sánh với các vệ sĩ bình thường. Chủ tịch Lâm, Mã Hải không khỏi quay đầu sang một bên thấp giọng gọi một tiếng. Lâm Dương không nói lời nào, mở cửa xe bước xuống. Mã Hải vội vàng mang theo một đám vệ sĩ cũng bước xuống xe. Hồi hộp nhìn cảnh tượng núi lỡ sóng thần trước mặt, mọi người đều không ngờ rằng Kỳ Dược Phường đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Trực tiếp chặn cổng lại nước cũng không thấm qua được. Đây e rằng là có trên ngàn người. Đúng không? Cẩn thận chút. Nếu như tình huống không ổn thì nhanh chóng đưa chủ tịch Lâm đi. Mã Hải nói nhỏ với vệ sĩ bên cạnh. Ông chủ yên tâm. Người vệ sĩ có chút thiều tự tin nói. Lâm Dương đã bước tới trước. Khuôn mặt tuấn tú giống như thiên thần của anh không có bao nhiêu biểu cảm. Tuy rằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại có một tia lạnh lùng âm u khó nắm bắt. Ồ, vì này chính là Lâm thần y đại danh lẫy lừng sao? Chấm, ây da, tôi còn tưởng rằng anh ta có ba đầu và sáu tay gì chứ? Trông cũng giống như chúng ta. Chấm chấm, ồ, anh nói chuyện phải cẩn thận một chút. Lâm thần y của chúng ta có y thuật cao siêu. Có thể giết chết một con người bằng xương bằng thịt chỉ bằng một mũi kim. Cẩn thận anh ta cho anh một kim. Về chầu ông vải. Tôi sợ quá cơ. Ha ha ha ha. Một số thanh niên trong đám đông cười nhạo và chế giễu. Gây ra một tràng cười lớn tại hiện trường. Các cậu, Mã Hải chỉ vào đám người. Tức giận thổi râu trừng mắt. Toàn người run lên. Vào lúc này, đám đông tách ra. Phùng Thạch dẫn đầu một nhóm giảng viên bước tới. Ngoài giảng viên ra, 10 đại thiên tài kia cũng đều có mặt. Bao gồm La Phú Vinh, Vương Băng Điệp, Huyền Dược, Tử Giả và Tây Nhu Thiến. Chỉ là, người này bây giờ là Lâm Thần Y, chứ không phải là Mặc Tiểu Vũ kia. Bọn họ đều đã nghe tin đồn. Mặc Tiểu Vũ lần đó không phải là Mặc Tiểu Vũ thật. Mà là do Lâm Thần Y đóng giả. Mặc dù không biết tin tức có thật hay không nhưng nhiều người vẫn nảy sinh tò mò về Lâm Thần Y. Hôm nay, tôi cuối cùng đã nhìn thấy Lâm Thần Y thật sự. Những người này còn cực kỳ cảm khái. Thật là vị công tử như ngọc. Không biết là cô gái nào không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt khóa chặt trên người Lâm Dương. Hoàn toàn không rời. Rất nhiều người trong lòng cũng thầm khen ngợi. Một soái ca như vậy, những minh tinh đó làm sao có thể so sánh được. Rất nhiều trái tim thiếu nữ ở hiện trường đang nhảy lên kịch liệt. Chỉ là, công tử như ngọc này không giả, nhưng lại đứng ở phe đối lập với Kỳ Dược Phường. Thật đáng buồn, Lâm thần y đại giá quang lâm đến Kỳ Dược Phường của tôi. Không biết là có chuyện gì vậy? Phùng Thạch cười híp mắt hỏi. Biết rõ rồi còn hỏi. Mã Hải tức giận, liền muốn bước lên trước nói chuyện. Lâm Dương ngăn lại ông ấy lại. Thờ oe nhìn Phùng Thạch. Tôi tới đây là muốn hỏi về chuyện liên quan đến Long Thủ. Ồ, về chuyện này. Thật sự rất đáng tiếc. Chao ôi, vốn dĩ tôi định đích thân đến Huyền Y Phái để giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra với Lâm Thần Y, nhưng tôi có quá nhiều chuyện ở đây. Nhát thời quên mát, nhưng mà không sao đâu. Lâm thần y, anh đã đến rồi thì tôi cũng có thể kể chuyện rồi. Tất cả theo trình tự, ông Long Thủ xảy ra chuyện ở chỗ chúng tôi, thì chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường tương ứng. Nên bồi thường bao nhiêu tiền thì cứ bồi thường. Nên xin lỗi thì cũng phải xin lỗi. Chuyện này chúng tôi đã giao cho đội điều tra xử lý rồi. Phùng Thạch vội vàng nói. Đền tiền, xin lỗi. Ông có ý gì? Lâm Dương cau mày hỏi. Ồ, Lâm thần y, anh là không biết chuyện gì đã xảy ra. Thật tế thì, đây chính là một tai nạn. Đánh giám, Rõ ràng là các ông hại chết Long Thủ. Còn nói là tai nạn sao? Mã Hải tức giận mắng. Chủ tịch Mã, anh cũng là người có đầu có mặt. Có lẽ cũng biết được phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Chúng tôi đã hại chết ông Long Thủ sao? Anh có chứng cứ sao? Hay là nói anh tận mắt nhìn thấy? Phùng Thạch hỏi ngược lại. Mã Hải ngay lập tức cứng họng. Phùng Thạch lắc đầu. Thực ra thì chuyện là như vậy. Ông Long Thủ đến kỳ dược phường của tôi và nói rằng muốn thương lượng với tôi một chút về những xung đột và tranh cãi do hiểu lầm mà nảy sinh gần. Đây giữa hai chúng ta. Tôi giữ vẫn thái độ bạn bè với Huyền Y Phái và đàm phán với ông Long Thủ. Ông Long Thủ cũng hiểu ý của tôi. Cả hai chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng trong lúc trò chuyện, một sinh viên đột nhiên cầm tác phẩm thí nghiệm của mình đến và nói rằng cậu ấy muốn để tôi xem qua. Tôi lúc đó cũng không từ chối. Không ngờ, tác phẩm thí nghiệm này đang muốn cầm lên cho tôi xem thì đột nhiên phát nổ. Một lượng lớn bột độc đã văng lên người của ông Long Thủ. Mới dẫn đến cái chết của ông Long Thủ. Sinh viên đó trước mắt cũng đã bị thương nặng và phải nhập viện. Nếu như các anh không tin tôi có thể đưa các anh đến gặp sinh viên đó. Tôi cảm thấy đây là một tai nạn. Cách chương.